Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, Nam Hạc Phần Hương Cốc 1. Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện bên trong, trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân chính ở một tòa hào quang lưu ly vương tọa phía trên ngồi ngay thẳng, mà ở phía dưới vừa mới Thanh Vân Môn Tề Hạo, Tiêu Dật Tài ở một bên đứng cúi đầu, thái độ cực kỳ cung kính, bất quá trên trán lại lóe ra một tia âm ngoan quang mang. Dật Tài, vi sư 7 năm trước phái ngươi đi trong ma giáo qua nằm vùng, hôm nay rốt cục bình an trở về, vi sư trong lòng an lòng a. Mặc dù không có làm xuống cái gì kinh thiên động địa đại sự đến lật úp ma giáo, nhưng cũng tại trong ma giáo tạo thành nhất định ảnh hưởng, đây đều là thúc đẩy ma giáo sớm ngày tứ phân ngũ liệt, năm bè bảy mảng, cho ta chính đạo nhẹ nhóm hủy diệt nhân tố a. Đạo Huyền tay vuốt râu dài, hai chỗ ngoặt không công địa lông mày, giống như mùa đông trên ngọn cây tuyết đọng, lông mày phía dưới, hai khỏa mắt nhỏ hơi mễ, mỉm cười nhìn trước mặt đại đệ tử Tiêu Dật Tài. Đây chính là hắn ký thác kỳ vọng, cho rằng tự hào đại đệ tử a. Đạo Huyền Chân Nhân bình sinh liền trực tiếp thu qua như thế một người đệ tử, đương nhiên đây cũng là hắn chăm chú bồi dưỡng, vấn đỉnh Thanh Vân Môn trưởng môn đời kế tiếp đệ tử. Sư phụ, đệ tử không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn kém chút thành quỷ vương tù binh, liền làm sư ban cho thất tinh bảo kiếm đều bị kích thương. Đệ tử vô năng, liên lụy sư phụ uy danh, đúng là tội đáng chết vạn lần. Tiêu Dật Tài, bịch một tiếng quỳ đi xuống, thần sắc uể oải, mặt lộ vẻ thống khổ hình dạng. Dật Tài, mau dậy đi, vi sư không trách ngươi. Dù sao, ma giáo tuy nhiên tại hơn 100 năm trước địa chính ma đại chiến trong nguyên khí đại thương, tổn thất nặng nề, nhưng là trong bọn họ cũng lưu lại lời tu vi kinh người, mưu trí siêu quần hạng người, ngươi bị bọn họ nhìn thấu cũng là vì sư trong dự liệu sự tình, mà ngươi lại có thể thuận lợi chạy trốn ra ngoài, thật là làm vi sư kinh ngạc, cũng chứng thực vi sư trước kia không có nhìn lầm ngươi. Dật Tài, ngươi quả thật là ta Thanh Vân Môn hy vọng. Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười, toàn thân pháp lực chấn động, liền truyền ra ngoài, đem sắp quỳ rạp xuống đất Tiêu Dật Tài cho nâng lên tới. Sư phụ, lần này đệ tử nằm vùng ma giáo, muốn tại trong ma giáo gây ra hỗn loạn, thậm chí ma hóa phân liệt ma giáo, vì ta chính đạo thừa lúc vắng mà vào, nhất cử đem đánh tan, đánh xuống tốt đẹp cơ sở, không ngờ lại tại khẩn yếu nhất trước mắt bị trong ma giáo đầu nhân vật số 31 trong quỷ vương vạn nhân vãng phát hiện ra manh mối, tại chỗ liền đem đệ tử nhận ra. Thời khắc nguy cấp, đệ tử lập tức phản kháng, muốn thừa dịp đi loạn thoát, lại bị quỷ vương cha và con gái vây khốn rất gấp, đủ kiểu đào thoát không xong. Nhưng mà ngay tại đệ tử một vị hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn giết một cái đủ, giết hai cái kiếm lời một cái, tối thiểu nhất đem quỷ vương chi nữ giết thời điểm, lại bị một cái đột nhiên mà ra Thanh Vân Môn đệ tử cứu ra ngoài. Tiêu Dật Tài ánh mắt thần thái biến ảo, êm tai nói, tuy nhiên vào trong đó sự thật đại khái phù hợp, nhưng cũng bị hắn trau chuốt không ít. Dật Tài nói tiếp, vi sư muốn nghe một chút. Cái này một cái đưa ngươi theo ma giáo quỷ vương chi thủ trong cứu ra Thanh Vân Môn đệ tử là ai? Chẳng lẽ là Trương Tiểu Phàm? Đạo Huyền Chân Nhân vê râu trầm tư, sau đó mi đầu mở ra, mỉm cười hỏi, sư phụ liệu sự như thần, gió thu chưa tỉnh ve tiên chi, đệ tử bội phục sát đất, vui lòng phục tùng. Không tệ, vẫn giấu kín tại sơn động chỗ sâu, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem đệ tử từ quỷ vương trong ma thủ cứu tánh mạng Thanh Vân Môn đệ tử. chính là cầm trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm. Tại lần này Thất Mạch Hội Vũ phía trên, đại sát tứ phương, lực lượng mới xuất hiện, nhất cử đoạt giải quán quân Trương Tiểu Phàm, Trương sư đệ. Bất quá, đệ tử sau đó lại phát hiện một vài vấn đề đáng giá hướng sư phụ bẩm báo. Tiêu Dật Tài trong ánh mắt lóe ra sáng rực quang mang, ngữ khí bỗng nhiên trở nên trầm thấp đứng lên, nói: "Cứ việc nói, vi sư sẽ làm tinh tế châm trước, chắc hẳn những chuyện này cùng Trương Tiểu Phàm có quan hệ a." Đạo Huyền nghe xong Tiêu Dật Tài trong lời nói có bài văn, liền mi đầu sâu nhăn, trầm giọng nói: "Vâng, sư phụ." Đệ tử kia liền lớn mật địa nói ra. Tiêu Dật Tài ngẩng đầu liếc Đạo Huyền một cái, gặp hắn vẫn an tĩnh ngồi ngay thẳng, liền cắn răng một cái, hung hăng nói: "Đệ tử phát hiện, Trương sư đệ cùng Quỷ Vương cha và con gái ở giữa quan hệ không ít, nói cách khác, Trương sư đệ rất có thể là Quỷ Vương phái đến ta Thanh Vân Môn trong mưu đồ làm loạn gián điệp." "Tai họa? Cái gì? Dật Tài, ngươi lặp lại lần nữa." "Trương Tiểu Phàm là ma giáo tại ta Thanh Vân Môn trung gian điệp viên." "Cái này sao có thể? Ngươi cho vi sư trung thực giải thích rõ ràng. Nếu vi sư phát hiện ngươi là đố kỵ người tài, tùy ý chửi bới Trương Tiểu Phàm, lần này Thất Mạch Hội Vũ bên trong khôi thủ, sợ hắn cùng ngươi tranh đoạt trưởng môn đời kế tiếp chi vị. Như vậy đừng trách vi sư tự mình xuất thủ trừng phạt ngươi, đưa ngươi phế toàn thân pháp lực, khu trục ra Thanh Vân Môn." Đạo Huyền chân nhân giật nảy cả mình, song tay run một cái, kém chút đem chính mình một tiểu đem vô cùng chân quý làm bạn ngươi, hắn hơn 100 năm sợi râu cho chảnh rơi. Sau khi lấy lại tinh thần, lại vội vàng nghiêm nghị quát, thanh âm nghiêm khắc vô cùng: "Đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, sự thật đúng là như thế. Trương sư đệ xác thực cùng Quỷ Vương cha và con gái quan hệ không ít. Hay là Trương sư đệ là bị Quỷ Vương lấy nữ nhi của hắn làm mồi nhử thu mua cũng khó nói. Quỷ Vương chi nữ tên là Bích Giao, là một vị 18-19 tuổi nữ tử, dáng dấp xinh đẹp thanh tú, xinh đẹp không tầm thường, có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, chim sa cá lặn chi cho, băng cơ ngọc cốt, dung nhan xuất trần, là trăm năm khó gặp tuyệt sắc nữ tử, cùng chúng ta Thanh Vân Môn bên trong danh xưng là nữ thần hàng thế băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ Lục sư muội cũng không thua bao nhiêu, thậm chí tại một số phương diện vẫn còn thắng chi. Lúc ấy đệ tử đang cùng vị nữ tử này giao chiến, kiếm đến hoa hướng, lưu quang sáng chói, cực kỳ khích lệ. Ngay tại đệ tử một kích thành công, đem muốn thừa cơ đem nữ tử này chế trụ, lấy làm Quỷ Vương sợ ném chuột vỡ bình, không dám quá phận uy hiếp đệ tử, để cho đệ tử bỏ chạy thời khắc, trốn ở sơn động chỗ sâu đã lâu Trương sư đệ bỗng nhiên xuất thủ. Hắn xuất thủ lựa chọn người yêu, không phải là Quỷ Vương, cũng không nói kỳ nữ Bích Giao, mà lại là đệ tử. Hắn Phệ Hồn Tiên Kiếm thanh quang đại thịnh, thế như trẻ tre, vẻn vẹn liền nhất kích, liền đem đệ tử Thất Tinh Bảo Kiếm đánh rơi tại địa. Đệ tử lúc ấy hổ khẩu đánh rách tả tơi, toàn thân đẫm máu, vội vàng thời khắc, vậy mà sinh không nổi nửa phần sức phản kháng. Hạnh đệ tử giỏi nắm sư phụ phúc, phúc lớn mạng lớn, mệnh không có đến tuyệt lộ. Vạn phần thời khắc nguy cấp, phía trên hang núi bỗng nhiên truyền đến Thương Tùng sư thúc chấn thiên tiếng giống, tiếp lấy vô số Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc đệ tử đều chạy đến, phong tỏa ngăn cản động khẩu, muốn đem ma giáo tặc tử đều tru sát, vĩnh hằng diệt tuyệt. Trương Tiểu Phàm tiểu tử này, không hổ là đại trí nhược ngu, đại triết giấu xảo hạc người. Vậy mà vào thời khắc này, cấp tốc lại biến ảo ngữ khí, trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm nhất chuyển, từ bỏ nhất cử đánh giết đệ tử, ngược lại hướng đệ tử liên tục chịu nhận lỗi, nói mình mới vừa rồi là tại trong mờ tối, không có phân rõ là ai. Hừ, đệ tử lúc ấy liền không có bị hắn lừa gạt. Sơn động tối tăm, đối người thường mà nói, tự nhiên là khó mà phân biệt rõ ràng, nhưng là đối tại chúng ta người tu chân tới nói, như thế nào còn có thể phân biệt không ra? Đệ tử cùng quỷ vương cha và con gái đánh nhau thời khắc, sử dụng đều là chính tông thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo. Thanh quang lẫm liệt, chính khí cuồn cuộn, tu vi đã tới thượng thanh cảnh giới tầng thứ tư trương sư đệ. Như thế nào vậy mà không có thấy rõ ràng? Càng có thể khí đáng hận người. Trương sư đệ đang xuất thủ kích thương đệ tử lúc, còn cùng quỷ vương chi nữ bích giao mắt đi mày lại, nháy mắt ra hiệu, đưa tình diện ý, nhìn trộm, tình ý kéo dài, tâm thần hoảng hốt, cực điểm thông đồng thông dâm sở trường. Đệ tử từ nhỏ được ân sư dạy bảo, tu luyện tiên thuật thời điểm, cũng chú trọng tâm thuật chi tịnh hóa, truy cầu đại đạo vô vi, vạn vật tự do chi trí cao cảnh giới. Cũng không phải là đố kỵ người tài người, bài xích người khác hạng người. Đây đều là đệ tử tận mắt nhìn thấy. Câu câu là thật, còn mời sư phụ minh giám. Dù sao, sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể lo trước khỏi họa. Phòng ngừa thanh vân môn lại phát sinh 800 năm trước hắc tâm lão quỷ cầm trong tay tà ác thần binh phệ huyết châu đại náo giết hại ta thanh vân môn người chúng sự tình a. Tiêu Dật tài khẩu tài rất tốt, tự thuật lên Trương Tiểu Phàm tội ác sự tình đến, tình cảm giạt rào, ngôn từ khẩn thiết, không phải do người không tin, nhất là đạo huyền, cái này không bình thường tức giận chính ma nam nữ đệ tử thông đồng sự tình phát sinh người. Bởi vậy có thể thấy được, đối sự thật tiến hành thêm chút sửa đổi Tiêu Dật tài. Đối với mình sư phụ đạo huyền chân nhân tâm tư yêu ghét, cũng là biết quá tường tận, hiểu biết tường thấu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.